Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, chương 562, Frieza cùng kêu. Vũ trụ thứ 6 hít đi khắp ở đây trên đất, hai tay xuyên đâu đi ngang qua vũ trụ thứ 3 người máy. Người máy đầu tham chắc khí phát sinh màu đỏ tia chớp, khóa chặt mục tiêu kim loại cánh tay như nhanh như gió đong đưa. Toàn bộ thân thể xoay tròn lên, mang theo đốm lửa chớp giật. Thanh Huy Hiển hách hít nhàn nhạt liếc mắt một cái. Thời gian phảng phất đình chỉ nháy mắt. Người máy đột nhiên phát hiện mục tiêu biến mất không một giây sau khi hít lần thứ hai xuất hiện. Cũng đã đi tới người máy sau lưng. Trên tay nắm lấy đối phương muốn hại. Chỗ yếu Tam Skip công ở đối phó loại kẻ địch này thời điểm. Tam Skip luôn có thể có hiệu quả hít nặng nề một đòn. Đem người máy đẩy xuống lôi đài. Sau đó hắn lần thứ hai đưa tay cắm vào trong túi. Dọc theo con đường đi thẳng xuống này đã là hắn đánh rơi người thứ 8. Tốt nha. Không hổ là hít. Trên khán đài Champa hô to. Hết sức kích động, vũ trụ thứ 6 vương bài quả nhiên không cho hắn mất mặt. Chiếu tình huống này xuống. Bọn họ có thể thu được xuất sắc. Chỉ cần đem vũ trụ thứ 7 Son Goku đánh đổ, Champa đại nhân. Không vui vẻ hơn quá sớm. Ngươi xem bên kia, Vado tỉnh lại Champa mộng ban ngày. Đồng thời chỉ võ đài một mặt khác xa xa. Rangso, Kiabe, Colifla cùng kêu bốn người rơi vào khổ chiến. Đối thủ là vũ trụ thứ 7 Frieza, bốn tên siêu Saiya đối phó một cái Frieza. Lại còn ở hạ phong. Trong đó Kiabe cùng Colifla nhưng là đã đạt đến siêu cấp 2 tạm biệt A. Nhưng Frieza lợi dụng siêu năng lực nhấc lên hòn đá công kích. Ngón tay linh hoạt địa phóng ra chùm sáng tử vong. Lấy một địch bốn thành thạo điêu luyện, mặc dù cùng Frieza vật lộn. Siêu Saiya cũng chiếm không tới nửa điểm chỗ tốt. Kiabe trực tiếp bị một cái chân to đạp ở trên mặt. Ăn đầy miệng cắt đất Beerus. Người cố ý đi. Champa cuống lên. Đứng lên đến chỉ vào vũ trụ thứ 7 khán đài kêu to. Frieza vốn là đối với người Saiya có ý kiến. Mắc mớ gì đến ta? Muốn trách thì trách các ngươi vũ trụ có người Saiya. Đáng ghét, thực lực của người này cũng quá mạnh mẽ đi. Vũ trụ thứ 7 đều là quái vật gì? Champa liên tục chửi nhỏ. Trông thấy Broly tựa hồ sẽ cùng vũ trụ thứ 11 Dispo chiến đấu. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, này. Phụ oa, ta nhường ngươi cho các nàng đồ vật cho chứ. Cái kia tuy rằng cho, nhưng là trên quy tắc nói không cho phép a. Phụ hoa nơm nớp lo sợ địa nói. Chỉ lo xúc phạm quy tắc trực tiếp bị Zeno đại nhân tiêu diệt. Champa mạnh mẽ cắn răng. Quản không được nhiều như vậy. Có thể thắng được đến chính là chuyện tốt. Chỉ cần không bị phát hiện là tốt rồi, làm sao có khả năng không bị phát hiện. Có điều. Zeno đại nhân có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú đi. Chỉ cần hắn một cao hứng. Cái gì quy tắc cũng có thể dàn xếp. Vado nhẹ nhàng nở nụ cười, tình cảnh lên không thể lạc quan. Frieza cười ứng đối bốn người tiến công. Đủ loại kiểu dáng chiêu số tất lý cách cách địa oanh tạc. Một cước lần thứ hai đem Rangso quật ngã. Sau đó đuôi mãnh xúy quét bay kêu. Thân thể chìm xuống xong quyền quán ra đánh vào Colifla cùng Kiabe lồng ngực oanh. Trầm trọng tiếng ngã xuống đất làm người ta sợ hãi. Kiabe cùng Colifla phun ra máu tươi. Nhuộm đỏ khóe miệng hô hố hoác. Vũ trụ thứ 6 người Saiya như thế không khỏi đánh sao. Vẫn là nói này đã là các ngươi cực hạn. Thật kỳ cục a, ta còn muốn càng nhiều lạc thú đây. Frieza âm u địa cười. Khóe miệng không ngừng được co giật, hắn lòng sinh ác niệm. Nguyện vọng nguyền rủa lần thứ hai có hiệu lực. Nhưng hắn cố nén này cỗ đau đớn. Mạnh mẽ trang xong trận này trò hay diện đối với những khác vũ trụ thời điểm. Một mực không có cái cảm giác này. Chỉ có đối mặt vũ trụ thứ 6 người Saiya. Frieza sản sinh dằn vặt. Nhục nhã dục vọng. Liền diễn hóa thành ác ý. Ngươi tại sao đối với người Saiya có như thế mãnh liệt sự thù hận? Ha ha, muốn nói nguyên nhân, nên đi hỏi bên kia mấy vị đi. Frieza sau này chỉ. Há, đặc biệt là ngồi ở trên khán đài cái kia. Đột nhiên, Frieza tiến lên trước, một cước đạp lên kia bê, tàn bạo mà lại bước lên, nghe nói hắn dạy ngươi rất nhiều. Như vậy ta chỉ có thể bắt ngươi đến chút giận. A, kia bê đột nhiên giống to, muốn đem cổ họng đều hống đi ra, bình thường hắn trong miệng phun ra dòng máu. Kim Diễm biến mất, khôi phục trạng thái bình thường, đồ vô lại. Cauliflower nhìn không được, ra sức nhắm ngay Frieza mặt, phóng thích một đạo sóng trùng kích lóng lánh ánh lửa dán vào Frieza. Bằng phóng đi, ở giữa mục tiêu bọn họ khoảng cách rất gần. Vì lẽ đó đòn đánh này đem năng lượng hoàn toàn địa oanh kích ở Frieza trên mặt. Không hề bảo lưu, Cauliflower hưng phấn lộ ra nét mừng. Nhưng chớp mắt chuyển biến, Frieza bàn tay lớn đánh về nàng. Lập tức đưa nàng tạp đến địa bên trong, trò mèo. Đối với ta căn bản là vô dụng, Frieza lạnh lùng cười. Đột nhiên cảm thấy sau lưng thấy lạnh cả người. Hắn nhạy cảm nhận biết nói cho hắn. Nguy hiểm, so với trước mặt người Saiya muốn nguy hiểm nhiều lắm. Thậm chí xa không phải một cấp bậc. Hắn đột nhiên xoay người lại. Một đạo hung mãnh nắm đấm đã kéo tới. Tốc độ, sức mạnh vượt xa siêu Saiya cực hạn, Frieza chỉ kịp nhìn thấy thân ảnh kia khổng lồ. Trong đầu xẹt qua Broly bóng dáng không? Cái kia không phải Broly, là kêu cú đấm này so với Cauliflower sóng trùng kích càng hữu hiệu. Đem Frieza đánh cho ép sát mặt đất phi hành, mặt quay qua nửa cái dòng máu tung tóe răng xô. Kia B, Cauliflower đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ nhìn ngó Frieza, lại hơi liếc nhìn kêu. Như đọa trong mộng đó là thế nào tồn tại? Khôi Ngô kêu tiến vào siêu Saiya truyền thuyết trạng thái cùng Broly tương tự, không cho ngươi bắt nạt học tỷ, kêu gào thét, bước chân trên mặt đất bào ra một cái hố, thân thể bay chạy trốn ra ngoài, quay về Frieza lại là một quyền oanh. Võ đài luân hãm, ao xuống một cái to lớn hố, chu vi mấy trăm mét, vết rạn nứt kéo dài tới, quá thật đáng sợ, kêu trước đây có lợi hại như vậy sao? Cauliflower kinh hỏi, có thể nàng chỉ là vẫn đang ẩn núp đi. Kia B cùng Rangso lẫn nhau nâng đứng lên, thở dốc. Đạo Champa nhìn thấy kêu rốt cục bạo phát siêu Saiya truyền thuyết trạng thái, cao hứng kêu to, ha ha cười đến không ngậm miệng lại được. Hắn biết cái này trạng thái lợi hại bao nhiêu, ít nhất so với trước lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Hắn kiêu ngạo mà nhìn về phía Beerus, như thế nào? Nhìn thấy chúng ta vũ trụ kêu lợi hại đi. Ha ha ha. Ngớ ngẩn, Beerus nhàn nhạt liếc Champa một chút. Ngươi cho rằng Frieza chỉ có này điểm trình độ sao? Xem thật kỹ đi, hả? Champa sững sờ, cấp tốc nhìn về phía võ đài, quả nhiên. Ở kêu trước mặt hố bên trong, Frieza chậm rãi tăng lên trên. Năng lượng khổng lồ từ Frieza trong thân thể bôn trào ra, cả người hắn tắm rửa ở hào quang màu vàng. Ống bên trong, phảng phất thoát thai hoán cốt giống như đắp nặn chính mình trước nay chưa từng có cảm giác ngột. Ngạt quét mới Broly sáng lập độ cao. Cái kia hoàn mỹ thể xác dưới ác ma linh hồn càng thả ra màu vàng quang, kêu là đi. Nhớ kỹ ta cái này biến thân. Ta đem nó gọi là Golden Frieza, a a a. Kêu căn bản không để ý tới. Hung mãnh đấm tới một quyền đùng. Golden Frieza duỗi ra một ngón tay. Hời hợt địa tiếp được, hắn nắm giữ Super Saiya Blue cấp bậc thực lực, kêu siêu Saiya truyền thuyết mạnh hơn cũng có điều ở siêu 3 đến siêu Saiya thần trong lúc đó thôi. Hai người không phải một đẳng cấp, cứ việc manga đều như vậy vẽ, nhưng ta vẫn là không cho là đại vương sẽ không bằng siêu Saiya truyền thuyết kêu. Dù cho mạnh mẽ nhường, nếu như vậy, những người khác tu luyện lâu như vậy. Không bằng DCD. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.